Cát Khỏe, chương 29, góc truyện audio.com. Sắc mặt Trang Tứ cô nương vừa trắng lại xanh lại tím, lại từ tím chuyển trắng lại chuyển xanh, một khuôn mặt xanh mét đến hung tợn trừng mắt nhìn Quý Vân Liêu. Nàng cần gì sợ nàng ta? Sao có thể sẽ sợ nàng ta? Nàng mới là cô nương ruột thịt của Trang Quốc công phủ, mới là người thắng cuối cùng. Tứ cô nương bỗng nhiên túm chặt tay Tường Vi, không tình nguyện ngẩng đầu nhìn lên. Quý Lục cô nương, ta cùng với Hủ Lang mặc kệ hôm nay có phải ngẫu nhiên gặp được hay không, chuyện chàng muốn cùng ta thành thân, cầm tay cả đời đã thành, kết cục đã định, băng mỏng cũng vậy, đường lớn cũng thế, ta đều sẽ đi thuận lợi, không nhọc quý cô nương ngươi phí tâm tư. Nếu đã bị nàng ta biết được, nàng đơn giản dùng một lần nói cho rõ ràng. Dù sao mẫu thân nàng đã đi đến nơi đó của Hoàng hậu nương nương xin ý chỉ, lúc này chỉ sợ cũng đã xong việc. Trương Nguyên Hủ kinh ngạc quay đầu qua, vô cùng ngạc nhiên, lại quay đầu xem Quý Vân Liêu trên núi, trong lòng phức tạp khó phân biệt. Tường Vi trong mắt nôn nóng, cũng chỉ có thể gấp gáp. Cô nương nhà mình đây là, rõ ràng nói ra chính mình cùng Trương Nhị Lang có, không che giấu, Hồng Sảo túm chặt khăn rách ló đầu ra, cô nương Trang Quốc công phủ đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Thật đúng là có thêm nhiều kiến thức. Cùng người có hành động xấu xa, đều có thể đúng lý hợp tình làm trò trước mặt vị hôn thê của người khác nói chính mình không sai. Ngươi, cô nương, Tường Vi sợ cô nương chính mình lại làm ra chuyện gì ngu xuẩn, nói ra lời kinh thiên gì đó, dùng sức lôi kéo góc áo nàng. Cô nương, nơi này gió lớn, chúng ta vẫn là sớm chút trở về đi. Vừa đỡ tay, Trang Nhược Nhàn tức giận đã giống như u hồn giữa núi, cả người nhẹ phiêu phiêu. Lập tức không hề do dự, hướng tới người ở đây hạ thân thi lễ, liền lôi kéo cô nương nhà mình vội vàng rời đi. Nếu lại phun hai câu lời nói lúc trước chờ lần này về lại Trang phủ, nàng liền phải bị nhị phu nhân bán đi, không chỉ có nàng, cả nhà nàng ở Trang phủ chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi. Trương Nguyên Hủ nhìn Trang Nhược Nhàn từng bước thu hồi mắt rời đi, nhấp miệng không có bước ra nửa bước chân, đứng ở trong đình. Ngẩng đầu nhìn xem Quý Vân Liêu ở phía trên chính mình, hắn có một tia hoảng hốt. Lần cuối cùng hắn thấy mặt nàng là 2 năm trước, ở khi Trang gia nhị cô nương lấy chồng ngày ấy, nhưng loại cô nương nhút nhát sợ sệt lúc trước hiện giờ vì sao hoàn toàn không giống nhau. Nàng không bực bội, không ầm ĩ, không ngang ngược, không lăn lộn, hoa hạnh là tả, nàng đứng trong hoa hạnh như tuyết nhìn tựa thần tiên. Vì sao nàng không tức giận, không chất vấn, chuyện này hắn có nên cùng nàng giải thích cái gì hay không? Ngừng mắt đối diện, Quý Lục cô nương, nàng nghe ta giải thích. Trương Nguyên Hủ cuối cùng là không có im lặng, mở miệng. Ta cùng với Trang Tứ cô nương thật là ngẫu nhiên trong đình sau núi gặp được. Nhị thiếu gia chớ sợ, ta lại không phải oán phụ, ta có thể ầm ĩ cái gì. Quý Vân Liêu bỗng nhiên cười. Chỉ là biết quân, có hai ý, vì vậy cùng quân quyết tuyệt. Quân, đây là một cách xưng hô thời xưa, ý chỉ người con trai, chẳng hạn vợ chồng gọi là. Lang quân, phu quân, nụ cười này hình như có vạn hoa đồng loạt bung nở, đủ loại mới vừa rồi phảng phất giống như mộng ảo, làm Trương Nguyên Hủ toàn thân bỗng nhiên run lên, vẻ ổn định đã luyện tập qua thật tốt hơn 100 lần trong lòng cũng bị một câu phía sau này trong nháy mắt thổi tan. Góc truyện audio.com. Lúc trước phụ thân hắn nói muốn hắn kết thân cùng Quý Lục cô nương nhà thượng thư, nhưng lại nói Quý gia tam phòng lung tung rối loạn lại không phải trợ lực tốt gì cho ngày sau, hỏi ý tứ của hắn đồng ý không? Quý thượng thư chi tình thức thú, còn an bài cho hai đứa nhỏ gặp mặt. Chi tình thức thú, thành ngữ ý chỉ người hiểu tình ý, biết săn sóc. Nguồn, Baidu, Baidu.com, lần đầu tiên gặp nhau là lúc Quý gia đại cô nương lấy chồng ngày ấy, gã sai vặt dẫn hắn tới trong hoa viên chỉ vào một bóng hình màu xanh phía sau hồ nước nói, kia đó là Quý Lục cô nương. Ngày ấy Quý Vân Liêu một bộ y phục xanh biếc đứng bên cạnh hồ sen, cùng hoa sen khắp hồ tôn lên lẫn nhau, liền giống như bộ dáng hiện giờ đứng dưới tàng hoa hạnh làm hắn vừa thấy khó quên. Khi đó hắn còn nhỏ, thấy dung nhan Quý Lục liền gật đầu nguyện ý đính hôn, không biết trợ lực cho con đường làm quan là vật gì, chỉ biết một tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt như vậy hướng hắn hành lễ, gọi hắn là Hủ ca ca, hắn nhất định phải từng bước nỗ lực, sau đó đón nàng ra cho nàng tất cả quý giá nhất, tốt đẹp nhất. Càng lớn lên lực cản càng nhiều, ngày nào đó hắn mới hiểu rõ được là dạng thê tử nào mới có thể giúp đỡ trợ lực hắn. Nam tử yêu dung nhan nữ tử không có gì không thỏa, chỉ là người như vậy lại không cho hắn được trợ lực trên con đường làm quan ngày sau. Giữa trời đất chỉ có tiếng chim chóc nhảy nhót kêu to quấn quanh trong lòng. Trương Nguyên Hủ thấy góc áo thủy lam của Quý Vân Liêu biến mất trong tầm mắt, lập tức vội vàng gọi một tiếng. Vân Liêu, nàng không cần đi. Nữ tử mỹ lệ trên thế gian như vậy, đó là người danh chính ngôn thuận hắn đã đính hôn, ngày sau sẽ là vợ cả của hắn vậy mà, làm thê tử chính mình nói ra lời. Cùng quân quyết tuyệt, làm sao bỏ được, làm thế nào bỏ được. Lập tức hắn nâng vạt áo từ trong đình chạy ra liền muốn leo lên sườn núi. Hồng Sảo không xoay người lại, chỉ dò ra. Trương nhị thiếu gia, khuê danh của cô nương nhà ta cũng không phải là ngài hiện giờ có thể gọi. Ngài vẫn là chạy nhanh trở về ngẫm lại làm thế nào cho phủ thượng thư chúng ta một lời giải thích đi. Nơi sườn núi tuy cách dưới đình chẳng qua mấy chục trượng, thân là người đọc sách văn nhân mặc khách Trương Nguyên Hủ liền tính sốt ruột đến ít hầu nổi lửa vẫn là không thể đạp núi đá mà lên. Văn nhân mặc khách người làm thơ phú văn chương, gã sai vặt từ phía sau chạy tới thấp giọng, nhị thiếu gia chúng ta từ bên cạnh vòng lên đi. Ai ra, nếu là ở chỗ này bị người nhìn thấy thiếu gia nhà mình ở nơi này chật vật không chịu nổi nắm quần áo leo núi như thế, còn không phải bị người cười cho chết. Cô nương, chúng ta mau chút đi thôi, Trương nhị thiếu gia kia thế nhưng còn muốn lại đây. Hồng Sảo nhìn Trương Nguyên Hủ nhấc vạt áo liền hướng trên đường núi chạy như điên, quay đầu lại, bỗng nhiên thấy tiểu thư nhà mình lại ăn rồi. Nàng một ngụm máu dâng lên trong ngực. Cô nương, kẻ vô sỉ phụ lòng kia liền muốn tới tìm người tố khổ, người không phải là tính toán tha thứ cho hắn chứ? Tha thứ cho hắn, Quý Vân Liêu nâng má xem khoảng cách giữa chân núi cùng sườn núi. Người chưa đính hôn đi phong hoa tuyết nguyệt, kia gọi là phong lưu, người đính hôn rồi còn muốn thông đồng cô nương đàng hoàng kia gọi là hạ lưu. Sau khi trêu hoa ghẹo nguyệt còn muốn bỏ tới làm vị hôn thê tha thứ cho hắn, ngồi hưởng tề nhân chi phúc kia chính là hạ tiện. Hắn tiện tùy hắn tiện, nhưng ta còn chưa mù. Góc chuyện audio.com, phòng hoa tuyết nguyệt chỗ này ý chỉ đi ăn chơi đàng điếm. Tịch Thiện nghe xong những lời lý luận này, tán thưởng một tiếng. Quý Lục cô nương tuổi còn trẻ, trong lòng lại giống như gương sáng như tuyết, cái gì đều hiểu rõ, thật sự bội phục. Thật là tuyệt, bị sỉ nhục như vậy còn có thể dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, không đau không ngứa liền đem người đánh đổi cũng chỉ một vị như vậy. Bốn lạng đẩy ngàn cân, ý chỉ biến nhỏ thành lớn, lấy yếu thắng mạnh. Ngọc Hành, ân, một tiếng cũng tính toán rời đi. Buổi trưa hôm nay hắn nghe được gã sai vặt tới báo nói Trang lão phu nhân đưa bái thiếp liền tự mình đi gặp mẫu hậu hắn. Đối với đời trước Trương gia Trương Nguyên Hủ nghênh thú Trang tứ cô nương, rồi sau đó đến cậy nhờ vào, một đời này hắn nhất định là không cần, cho nên hắn nhất định sẽ không để mẫu hậu hắn nhúng tay vào hôn sự Trương gia cùng Quý gia. Trương Nguyên Hủ hoàn toàn là kẻ giống như cỏ đầu tường, bên này nương nhờ hắn, bên kia lại đi đứng thành hàng cùng thái tử, trong miệng lại luôn nói là nguyện trung thành vì hoàng thượng. Cỏ đầu tường, chỉ người ba phải, gió chiều nào theo chiều ấy. Người như vậy, lại đến một đời, không trực tiếp âm thầm phái người một đao thọc chết hắn ta, hoàn toàn là hắn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thời điểm đi, liếc mắt một cái nhìn qua thiếu nữ đang ở nơi khuất người cắn điểm tâm. Giống như lời Tịch Thiện nói, nữ tử khuê các 13 tuổi vốn vào đời chưa sâu, tác phong xử sự lại lão luyện như đã xem qua hết phồn hoa. Đời trước Quý Lục cuối cùng ở trong đạo quan cách kinh thành khá xa thê thảm qua cả đời, chỉ là nghĩ không rõ, người trong sáng thông thấu như vậy, đời trước lại qua đến thảm đạm như vậy. Hiện giờ xem ra, hắn hoàn toàn tin tưởng Quý Lục người minh bạch lõi đời như vậy có thể thoát khỏi việc hôn nhân này, lại tìm phu quân. Chính mình sống lại một đời vì sao làm Quý Lục cũng có chỗ sai lệch. Mới đi hai bước trước mặt đón lấy một thiếu niên bộ dáng gã sai vặt thờ hồn hển chạy tới thập phần nóng vội vượt qua liền muốn bắt lấy tay Ngọc Hành. Cứu mạng, vị thiếu gia này cứu mạng, cách Trương.